Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 3, truyền công. Thời gian trôi mau mà qua, một cái chớp mắt liền quá 5 năm, ở Thẩm Thành Bình bái vào trong môn phái năm thứ 2. Nhạc Bất Quần vợ chồng ở một lần xuống núi sau khi trở về liền mang về một cái 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên, chính là Tiếu Ngạo giang hồ nhân vật chính Lệnh Hồ Sung. Bàn về đến hiện tại, Lệnh Hồ Sung so với Thẩm Thành Bình còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Chỉ là môn quy nghiêm ngặt, bây giờ này Thẩm Thành Bình chỉ có thể ở Thẩm Thành Bình bên dưới làm một cái nhị sư đệ. Lệnh Hồ Sung cũng không hổ là Tiếu Ngạo giang hồ bên trong nhân vật chính. Tuy rằng nội công tiến cảnh giống như vậy, quyền pháp càng là kém đòi mạng, có thể bộ pháp, thân pháp cùng kiếm pháp nhưng cực kỳ tinh thục. Đặc biệt đối với kiếm pháp một đạo rất có thiên phú. Tiệt tước đâm mạt chờ cách dùng không không hạ bút thành văn. Sử dụng kiếm phát lực tuyệt không run tay. Không hề sai lệch. Đương nhiên so với Lệnh Hồ Sung tiến cảnh, kỳ thực Thẩm Thành Bình mới khiến người ta kinh dị. Hắn lại ở ngăn ngắn thời gian 3 năm cũng đã đem phái Hoa Sơn nhập môn nội công tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Bình thường phái Hoa Sơn đệ tử chỉ cần nhập môn 2-3 năm. Cơ sở đánh thật sau khi thì sẽ truyền thụ này nhập môn nội công. Lấy này đến dưỡng khí. Đợi được quá một ít ngày. Khảo sát đệ tử tâm tính tư chất. Vào lúc này thì sẽ truyền xuống càng cao thâm hơn nội công. Nói như vậy Hoa Sơn đệ tử được càng cao thâm hơn nội công sau khi đều sẽ chuyển tu. Dù sau này nhập môn nội công tích lũy nội lực tốc độ cùng tinh khiết mặt trên đều kém xa phái Hoa Sơn nội công, mà này nhập môn nội công tu luyện được nội lực công chính ôn hòa. Chuyển tu công pháp sau khi có thể dễ dàng đem những này nội lực chuyển hóa. Nhưng nếu là đơn độc tu luyện này nhập môn nội công đạt đến viên mãn, bình thường đệ tử ít nói cũng phải hao phí hơn 10 năm công phu. Không nghĩ tới Thẩm Thành Bình từ vừa mới bắt đầu tu luyện đạo viên mãn tính toán đâu ra đấy cũng có điều tiêu tốn 3 năm thời gian. Này ở phái Hoa Sơn thành lập tới nay cũng là chưa bao giờ quá. Thẩm Thành Bình chính mình kỳ thực cũng rất kỳ quái. Hắn gần như là cùng Lệnh Hồ Sung đồng thời tu luyện nội công. Nhưng hắn phát hiện mình mệt mỏi tích nội lực tốc độ là Lệnh Hồ Sung gấp 3. Thêm vào hắn mỗi ngày luyện công không ngừng. Mà Lệnh Hồ Sung nhưng đối với nội công hứng thú không lớn. Luyện công thời điểm được chăng hay chớ? Vì lẽ đó Lệnh Hồ Sung công pháp nhập môn có điều tiểu thành. Hắn cũng đã đem công pháp nhập môn tu luyện tới viên mãn. Tốc độ như vậy liền ngay cả Thẩm Thành Bình chính mình cũng đều có chút giật mình. Thậm chí còn sợ sệt xảy ra vấn đề gì. Đã từng chậm lại quá luyện công tốc độ. Để Nhạc Bất Quần hỗ trợ kiểm tra. Cuối cùng xác nhận thân thể hắn không ngại hắn mới yên lòng. Chỉ cho rằng đây là xuyên việt phúc lợi. Ngoại trừ nội công này phương diện, quyền pháp của hắn cùng kiếm pháp, Thẩm Thành Bình biểu hiện liền đếm một giống như Lệnh Hồ Sung đã bắt đầu học tập cao thâm kiếm pháp. Hắn hiện tại nhưng còn chỉ có thể tiếp tục luyện tập cơ sở kiếm pháp. Có điều hắn cũng biết chỗ tốt không thể để một mình hắn toàn chiếm lấy. Vì lẽ đó cũng không có tâm thái mất cân bằng. Chỉ là mỗi ngày như thường lệ chăm chỉ luyện tập. Mà ngay ở Thẩm Thành Bình luyện công mấy năm qua, trên giang hồ khá không bình tĩnh. Nhạc Bất Quần vợ chồng đã từng nhiều lần xuống núi. Hắn từ hai người đôi câu vài lời hiểu rõ đến giang hồ chính đạo cùng ma giáo phát sinh mấy lần đại chiến. Hai bên đều tử thương nặng nề. Ma giáo từ khi mấy chục năm trước tấn công phái Hoa Sơn, không cẩn thận bị chiếm đóng thập đại trưởng lão sau, ở trên giang hồ mai danh ẩn tích một quãng thời gian. Những năm gần đây ẩn cư Hắc Mộc Nhai, thực lực dĩ nhiên khôi phục, cũng ở dã tâm bừng bừng đời mới giáo chủ Nhậm Ngã Hành dẫn dắt đi tái xuất giang hồ. Ở trên giang hồ gây sóng gió, quát nổi lên vô số gió tanh mưa máu. Hiện nay ma giáo thực sự thực lực hùng hậu, Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp uy chấn thiên hạ. Người trong giang hồ nghe ngóng mà không nghe ngóng biến sắc. Mơ hồ có vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất cao thủ tư thế. Quang Minh tả sứ Đông Phương Thắng. Quang Minh hữu sứ Thiên Vương Lão Tử, Hướng Vấn Thiên. Thanh Long Đường, Hoàng Diện Tôn Giả, Cổ Bố. Bạch Hổ Đường, Điêu Hiệp, Thượng Quan Vân, Phong Lôi Đường, Đồng Bách Hùng cùng Tân Thập Đại Trưởng Lão chờ ma giáo cao tầng cũng không kém gì các đại môn phái trưởng môn, đệ tử càng là trải rộng các nơi. Còn có Ngũ Độc Giáo, Thiên Hà giúp chờ một đám bang phái dựa vào vì là cánh chim. Hoàng Hà Lão Tổ, Đồng Bách Song Kỳ chờ không chính không tà giang hồ hào hùng vì đó phất cờ hò reo. Tính được còn tưởng là thật sự có nhất thống giang hồ. Hùng bá thiên hạ tư thế, làm việc cũng càng ngày càng càn rỡ, ngông cuồng tự đại. Những năm gần đây Hắc Huyết Thần Châm bên dưới không biết có bao nhiêu đầy dẫy huyết án. Vô số uy danh hiển hách nhân vật dồn dập táng thân dưới. Liền Thiếu Lâm, võ đàng này hai đại thánh địa cũng không thể không liên thủ lại. Như vậy giang hồ chính đạo mới có thể miễn cưỡng chống lại. Ngũ Nhạc Kiếm Phái bởi vì cùng ma giáo mấy chục năm trước cựu oán. Ở trận này giang hồ phong ba bên trong đứng mũi chịu sáo. Môn nhân tử thương vô số. Ở kiếm khí tranh chấp sau khi phái Hoa Sơn này Ngũ Nhạc Minh chủ vị trí liền rơi xuống phái Tung Sơn bên kia. Vì lẽ đó ngũ đại môn phái liền ở Tung Sơn hội minh thương thảo phương pháp ứng đối. Lại không nghĩ rằng Nhậm Ngã Hành ngông cuồng tự đại. Chỉ dẫn theo rất ít mấy người. Muốn lấy sức một người diệt Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Nhưng mà đầu tiên là chẳng biết vì sao đang cùng Tả Lãnh Thiền đánh nhau sắp sửa đắc thắng lúc đột nhiên nói dừng tay. Sau đó lại gặp phải Thiếu Lâm Tự Phương Trượng ngay ngắn đại sư đem người đến cứu viện. Bởi vậy không thể không vội vã thối lui. Ngũ Nhạc Kiếm Phái cũng không gặp nhiều tổn thất lớn. Sau đó Ngũ Nhạc Kiếm Phái thanh thế đúng là tăng mạnh. Minh chủ Tả Lãnh Thiền bởi vì cùng Nhậm Ngã Hành chưa phân thắng bại. Bị trên giang hồ ca tụng là cùng ngay ngắn. Xung hư tương đương tam đại chính đạo cao thủ một trong. Năm phái hợp lực ẩn nhưng mà vượt qua Thiếu Lâm. Võ đang. Chỉ là bởi vì là năm cái môn phái liên minh. Lại ở riêng Ngũ Nhạc. Lui tới bất tiện. Mới đành phải Thiếu Lâm. Võ đang bên dưới. Có điều Ngũ Nhạc Kiếm Phái bên trong mọi người nhưng là biết rõ thực lực bản thân vẫn chưa thể cùng Thiếu Lâm võ đang so với. Càng là kém xa tít tắp ma giáo. Trận chiến ngày đó ma giáo không chỉ có chưa đem hết toàn lực. Sau đó lại không minh bạch rút đi. Chính mình thế hòa thực sự là may mắn cực kỳ. Bởi vậy đều ở chuyên tâm tăng cường thực lực. Chuẩn bị ma giáo lần sau xâm lấn. Minh chủ Tả Lãnh Thiền có người nói càng là bế quan muốn sáng chế một môn khắc chế hấp tinh đại. Pháp công pháp, ma giáo giáo chúng cũng chẳng biết vì sao. Sau trận chiến này bỗng nhiên thu lại lên. Bên trong thật giống cũng phát sinh một chút biến cố. Năm ngoái thập đại trưởng lão một trong văn trưởng lão bị khai trừ ma giáo. Bị phái Tung Sơn, phái Thái Sơn, phái Hành Sơn ba phái cao thủ nhân cơ hội vây công giết chết. Năm nay một vị khác đồng liệt thập đại trưởng lão Khâu trưởng lão không minh bạch chết ở Cam Túc. Những người khác biến cố cách càng làm cho người hoa cả mắt. Giang hồ chính đạo nhiều mặt hỏi thăm, cũng không biết nói rõ. Có điều mọi người cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ma giáo thế lực thực sự quá lớn. Để chính bọn hắn tiêu hao điểm nhi cũng là chuyện tốt. Quen thuộc Tiếu Ngạo giang hồ Thẩm Thành Bình tự nhiên biết này quá nửa là bởi vì Nhậm Ngã Hành. Hấp tinh đại pháp xảy ra sự cố. Không thể không trở về Hắc Mộc Nhai bế quan. Lại bị Đông Phương Bất Bại thừa cơ tạo phản nhốt tại Tây dưới hồ. Hiện tại này mấy cái trưởng lão bỏ mình hẳn là Đông Phương Bất Bại ở gạt bỏ Nhậm Ngã Hành cánh chim. Chờ thêm một ít ngày sẽ chân chính xoán vị. Đương nhiên đây đối với Thẩm Thành Bình cũng là một tin tức tốt. Bởi vì không cần đối phó ma giáo. Nhạc Bất Quần vợ chồng thì có nhiều thời gian hơn chờ ở Hoa Sơn bên trên chỉ điểm mình tu luyện. Quả nhiên, lần này Nhạc Bất Quần trở lại trên núi có điều một tháng. Đang khảo sát Thẩm Thành Bình công phu tiến cảnh sau khi không mấy ngày nữa liền đem hắn một mình gọi vào thư phòng. Hướng về Thẩm Thành Bình nói, Bình Nhi, không nghĩ tới ngươi ở tu hành nội công phương diện có như thế thiên tư. Ngăn ngắn 3 năm công phu liền đem ta phái Hoa Sơn nhập môn nội công tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Bây giờ lại để ngươi tiếp tục tu luyện nhập môn nội công. Rất khó lại có thêm đại tiến cảnh. Vừa vặn ta Hoa Sơn có một môn hỗn nguyên công. chú ý nội ngoại kiêm tu. Ở động bên trong tu luyện nội lực, còn có một môn bão nguyên kính cùng với phối hợp. Này hai môn công pháp uy lực cực lớn. Ở Hoa Sơn Cửu Công bên trong cũng là xếp hàng thứ hai. Chỉ là này hỗn nguyên công ít có người luyện thành. Hơn nữa phương pháp tu luyện cùng bình thường nội công không giống nhau lắm. Sư phụ cũng không có tu luyện qua. Cụ thể làm sao hay là muốn dựa vào ngươi tự mình tìm tòi. Ta cũng chỉ có thể từ một bên chỉ điểm. Ngươi có bằng lòng hay không tu hành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.